Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 449, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện Già Thiên, được mang tên là Già Thiên Đại Kết Cục, qua phần trình diễn, diễn đọc của Lách. Trước khi vào truyện thì mọi người cho Lách xin vài phút nha, để Lách bày tỏ cảm xúc của mình. Thì đầu tiên Lách xin cảm ơn tất cả mọi người, tất cả đạo hữu đã luôn ủng hộ Lách. Từ những cái bước đầu tiên Lách chập chững đọc cái bộ Phàm Nhân Tu Tiên đến cái tập này, bộ truyện Già Thiên cũng kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả mọi người và cũng mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ những bộ truyện tiếp theo của Lách. Thì có thể Lách khi mà Lách chọn truyện có thể sẽ không phù hợp với một số đạo hữu, hoặc là đạo hữu đã đọc rồi, hoặc là đạo hữu không thích bộ truyện đó, thể loại đó. Nhưng mà cũng mong đạo hữu đừng có bỏ kênh của Lách luôn. Cứ chờ đợi thì cũng có một ngày nào đó thì Lách sẽ đọc quay lại những cái bộ truyện khác. Thì cái bộ truyện tiếp theo mà Lách đọc tới, Lách xin thông báo tại đây luôn. Rồi có thể là Lách sẽ làm cái live stream trước khi đọc. Thì bộ truyện tiếp theo này Lách sẽ đọc bộ Thôn Phệ Tinh Không. Do Lách không ngờ là khi mà Lách bỏ cái đăng bài để bỏ phiếu bình chọn ba bộ truyện á, thì ở hai bên nền tảng Facebook với YouTube á, thì không ngờ là cái bộ truyện Đại Đạo Triều Thiên là được bình chọn cao nhất. Nhưng mà Lách không có ngờ tới á, là Lách trước đây quá sơ sót đi. Cái bộ truyện đó nó không có bản dịch hoàn chỉnh, nó chỉ là một cái bản convert mà nó khá là ổn thôi à, đọc rất là sượng miệng. Do đó mà Lách sẽ không làm bộ đó, rất mong mọi người thông cảm nha, Lách sơ sót quá. Rồi Lách sẽ đọc cái bộ Thôn Phệ Tinh Không. Rất nhiều đạo hữu góp ý là bộ đó nó không phải tu tiên truyền thống các kiểu, nhưng mà Lách cũng hơi mông lung, hơi mơ hồ, nhưng mà tại Lách cũng chưa đọc nữa. Nhưng mà Lách sẽ quyết định đọc bộ đó để giống như thay đổi một cái màu sắc mới đi, cho kênh nó đa dạng hơn chút xíu. Thì nó cũng là tu tiên mà dạng hiện đại thôi mà. Rất mong mọi người ủng hộ nha. Rồi bây giờ vào chuyện, có nói nhiều hơn gì đó thì Lách sẽ nói trong cái live stream. Không biết là live stream đó sẽ phát trước khi phát cái tập này hay là sau khi phát tập này thì Lách cũng chưa biết nữa. Rồi cảm ơn tất cả mọi người, mong mọi người tiếp tục ủng hộ nha. Mọi người nếu mà muốn có ủng hộ nhiều hơn thì có thể ủng hộ cho Lách thông qua các hình thức ở phía dưới màn hình hoặc ở phía dưới mô tả này, để Lách có thêm nhiều động lực hoặc có thêm nhiều kinh phí để có thể đầu tư những cái bộ truyện mới, để có thể mua được những bản dịch các kiểu nữa. Hiện tại thì Lách toàn đọc những cái bộ truyện hơi cũ cũ thôi, nên cũng rất nhiều đạo hữu không có thích lắm. Thôi bây giờ chúng ta vào truyện nghe tập cuối cùng nè. Cảm ơn tất cả mọi người nha. Thời gian cực nhanh, bánh xe lịch sử không ngừng lăn tới phía trước. Thiên đế lịch 40 vạn năm, Diệp Phàm sống ra đời thứ 8. Hắn chém bỏ hết căn nguyên thánh thể, hóa thành một phàm thể, dẫn lên sóng gió ngập trời. Hắn chém hỗn độn huyết, chém thánh huyết, chém cho tới phàm thể, làm cho người ta khó hiểu. Chỉ có số ít người ngạc nhiên thán phục, thiên đế trở lại như cũ, có lẽ hiểu rõ bí mật căn nguyên của lực lượng trong thiên địa. Tương truyền cổ xưa, phàm thể mới là căn bản. Mọi người không rõ là bởi vì không đạt tới cảnh giới đó. Hiện tại nếu thiên đế làm được, tự nhiên là chí cao vô thượng. 40 vạn năm nay, thiên đế mở ra một kỷ nguyên thống trị người thường không thể hiểu được. Diệp Phàm đời thứ 8, thế gian lại có xuất hiện tân đế nữa. Trong một long mạch ở Vũ Hóa Cổ Tinh, một thạch nhân thành đạo hiển hóa ở thế gian này. Rất nhiều người đều khiếp sợ, bởi vì gã giống y như đúc với thần tượng Vũ Hóa Đại Đế được cung phụng ở Cổ Tinh đó, mà gã cường đại và khủng bố cũng vượt qua tưởng tượng, hơn xa những người thành đế ngày xưa. Vũ Hóa Đại Đế! Cuối cùng được chứng thực, gã chính là Vũ Hóa Đại Đế ngày xưa, tham khảo đại pháp vô thượng của Thánh Linh Nhất Mạch, nghịch hướng mà đi, chậm rãi chuyển hóa thân thể của chính mình, trở thành một khối thạch thai, từ đó mất đi. Trải qua 7-80 vạn năm được tinh hoa thiên địa tẩm bổ, bảo tồn một điểm linh thức bất diệt của quá khứ, cuối cùng hóa thành một thánh linh đại viên mãn, rồi sau đó lại thành đế. Điều này làm cho người ta kinh ngạc không nói nên lời. Đáng tiếc, Vũ Hóa Đại Đế tái sinh vẫn chưa thống trị được mấy năm, liền gặp phải nguy cơ thật lớn. Bởi vì cấm địa thái cổ đã xảy ra kinh biến, Độc Nhân Đại Đế thét dài một tiếng rồi xông thẳng lên trời cao. Trong mắt lệ quang doanh trồng, vô cùng thê lương. Năm đó chính là thần triều Vũ Hóa làm cho huynh trưởng của nàng chết đi. Một ngày này cô bé thức tỉnh, nắm chặt gốc áo của Diệp Phàm, có điểm sợ hãi.

Hắc Hoàng thét dài một tiếng, vung chân xé mở hư không, tế đi ra một cái chiếc mai rùa lục ngọc, chìm sâu vào trong đại quân. Thì khí vô cùng tận nổ tung, làm kẻ địch chết vô số, ngay cả cao thủ hoàng đạo đều thiếu chút nữa bị hại lây. Bất Tử Thiên Hoàng biến sắc, đó dĩ nhiên là thi khí năm xưa mà gã lưu lại. Gã dương cánh quét ngang tới, trong nháy mắt tiêu diệt tất cả thi khí, làm tan biến sạch sẽ. Còn Phượng Hoàng này hóa thành một hình người hạ xuống, nói: "Chư vị, thế gian này không có thù hận nào không thể hóa giải, tiến vào tiên vực không phải chuyện dễ dàng như vậy. Ít nhất cần ba vị tiên hồng trần chung sức phá mở, giả lại còn cần đúng tọa độ, bằng không không thể đánh đi vào được. Bước thêm một bước có tiên vực tổn hại, không bằng chúng ta liên thủ, như thế nào?" Ai cũng không nghĩ tới, Bất Tử Thiên Hoàng không ngờ lại nói ra một câu nói như vậy. Gã dáng người oai hùng đứng ở nơi đó, năm tháng không lưu lại một điểm dấu vết gì, thoạt nhìn bộ dáng chừng 20 mấy tuổi, phong thái cái thế. "Thực xin lỗi, chúng ta đủ người rồi, không cần ngươi. Vì phần vị trí chính xác, ta nơi này cũng có rồi." Di Phạm giơ lên tiên trân đồ, đúng là cổ đồ năm đó thu được ở Vạn Long Sào, vốn trước kia thuộc về Độc Nhân Đại Đế. Sau đó hắn đi tới cùng với nữ đế nghiên cứu, rốt cuộc hiểu được đây là cái gì. Nó ghi lại dấu ấn vũ trụ nhân giới, lại ẩn chứa hư không đồ của tiên vực. "Bất Tử Thiên Hoàng, ngươi nạp mạng đi. Năm đó ngươi đánh lén tổ phụ ta, sao lại đánh lén tiểu Tùng huynh, hại chết một vị là một vị đại đế. Giết!" Tiểu Thánh Viên rống to, xách theo tiên thiết cung phóng vọt tới phía trước. Phía sau Bất Tử Thiên Hoàng cũng có người rống to, bọn họ không thiếu cao thủ hoàng đạo. Có một số người cùng tồn tại vọt lên nghênh chiến. Xa xa dao động mênh mông cuồn cuộn ngập trời, thổi quét bát hoang, làm cho cao thủ hoàng đạo đều sợ rung. "Đại đi!" Hắc Hoàng không kìm nổi mà kêu to, rốt cuộc không kiềm chế được nước mắt trào ra. Đó là một thân ảnh vĩ ngạn, tư thế oai hùng khiếp người, tóc đen dày rậm, ánh mắt đầy cơ trí, có thể nhìn xuyên qua hết thảy. Mỗi cái giơ tay nhấc chân, vạn đạo thiên địa vì gã mà sợ rung, gào thét. Phong thái của Vô Thủy Đại Đế độc nhất vô nhị. Cuối tiên lộ ai là đỉnh phong, nhìn thấy vô thủy đạo thành không. Những lời này cũng không biết truyền lưu bao nhiêu vạn năm, ngày nay nhân tại kiếp này nhìn thấy chân thân của Vô Thủy Đại Đế, tuyệt không khoa trương chút nào. Gã đã là tiên hồng trần, công tích bao trùm cổ kim. Tuy nhiên kẻ địch của Vô Thủy Đại Đế cũng đạt tới cùng cảnh giới, là người bản địa của thế giới kỳ dị này, cũng là tiên hồng trần. Nhiều năm qua như vậy, Vô Thủy Đại Đế bị Bất Tử Thiên Hoàng cùng với người này liên thủ đối phó, có thể nghĩ mà biết gian nan biết bao. Vô Thủy Đại Đế cũng có người đi theo, nhưng rõ ràng còn kém hơn một chút, không thể trở thành tiên hồng trần, bằng không những năm tháng này cũng sẽ không khó khăn như vậy. Ngày nay thì khác rồi, Diệp Hàm nữ đế đi vào, số lượng tiên hồng trần giữa địch ta nghịch chuyển, rốt cuộc Vô Thủy Đại Đế không chỗ nào sợ hãi, hoàn toàn buông ra hết tay chân. Đại chiến kinh thế bùng nổ, Vô Thủy Đại Đế quyết đấu với tiên hồng trần, một chưởng chụp xuống, càng khung nghịch chuyển, thời gian chạy ngược, thực khiến cho người ta rúng động. Vô Thủy Đại Đế vô cùng cường thế, đối mặt với cao thủ như vậy vẫn bể nghễ mà đi, ra tay bẻ gãy nghiền nát, rung chuyển cổ kim tương lai. Rất nhiều người ngạc nhiên thán phục. "Tiêu diệt sạch bọn chúng cho ta!" Bất Tử Thiên Hoàng cầm tiên đao trong tay, chỉ tới hướng Diệp Phàm cùng với đại quân khôn cùng ở phía sau. Ở phía sau gã là cao thủ vô cùng tận, cũng không thiếu nhân vật hoàng đạo. Nếu như phóng tới đánh cằn, người thành đế thì không có việc gì. Những thiên binh thiên tướng tất nhiên phải bị diệt toàn bộ. "Bày trận!" Diệp Phàm quát to, ầm một tiếng, một tấm trận đồ bay lên. Diệp Tiên, đứa nhỏ, Tiểu Tam, Thái Thượng Tiên Thể, cháu gái của lão nhân răng vàng, Tiểu Thánh Viên, Diệp Y Thủy, mỗi người cầm một thanh sát kiếm tiến vào trung tâm, lập tức che phủ cả thế giới này, ngăn chặn tất cả địch thủ. "Bất Tử Thiên Hoàng, hôm nay quyết một trận tử chiến!" Diệp Phàm cất bước đi tới phía trước. Tiên Hồng Trần quyết đấu với Tiên Hồng Trần. Đây là hai đại cường giả tuyệt đỉnh từ muôn đời đến nay. Một người được xưng là thiên đế, một người được xưng là thiên hoàng, nhất định phải ngã xuống một người. Tới giờ khắc này không có gì để nói nữa, chỉ có tử chiến. Diệp Phàm đánh tới một quyền, Bất Tử Thiên Hoàng chém xéo ra tả chưởng, hóa thành cánh phượng hoàng ngũ sắc, rung động kêu len keng. Một kích của hai người va chạm kịch liệt, giống như khai thiên lập địa. Nữ đế ra tay củng cố nơi này, tránh cho Dư Ba tấn công lại đây, ảnh hưởng tới vận hành đại trận. Bên phía Diệp Phàm này, Thánh Hoàng Tử, Đạo Nhất, Trương Bách Nhẫn, Diệp Đồng, Tiểu Tùng, mọi người toàn bộ ra tay. Bọn họ cùng phụ với 6 đứa nhỏ giữ đại trận ở trước nhất, bẻ gãy nghiền nát, quét ngang tới trước. Đối phương cao thủ hoàng đạo cũng ra hết, giao phong kịch liệt. Chỉ có nữ đế một mình một chiến trường tao nhã tài hoa, nhiều hơn một vị tiên hồng trần chính là uy hiếp lớn nhất, đã kích rất lớn đối với sĩ khí bên phía Bất Tử Thiên Hoàng. Tiên đầu ngũ sắc bổ tới, tiên đỉnh của Diệp Phàm vọt lên, giữa hai bên va chạm phát ra đốm lửa sáng lạng, bảo đỉnh không việc gì, nhưng tiên đao xuất hiện cái lỗ hổng. Bất Tử Thiên Hoàng cả kinh, cái đỉnh của đối phương quá mức vi phạm rồi. Bọn họ tiến hành đối kháng cực đạo tuyệt đỉnh, sinh tử chiến giữa tiên hồng trần. Diệp Phàm hợp nhất cửu bí, vừa đi lên chính là một thần thuộc cái thế như tận thế. Thế nhưng ra ngoài ý liệu, Bất Tử Thiên Hoàng cũng xuất ra cùng một chiêu này, hóa ra gã cũng thu thập hoàn chỉnh cửu bí từ lâu rồi. Trời sụp đất nứt, khối đại lục tiên này cũng gần như sắp hủy diệt, nhưng độc nhân dậm chân một cái lại ổn định lại được. Bất Tử Thiên Hoàng ân! Thiên Hoàng rít gào, buông ra tiên đao ngũ sắc để cho nó tự mình đi nghênh chiến với tiên đỉnh. Con gã thì hóa thành một con phượng hoàng đạp xuống. Ở trước thân nó hình thành một tòa thần ấn cực lớn, che phủ Diệp Phàm ở phía dưới. Thiên đế quyền! Diệp Phàm rống to, tóc bay rối xông lên tận trời. Hắn phóng ngược lên, cứng đối cứng, rung chuyển vòm trời. Thiên đế quyền quyết đấu với Bất Tử Thiên Hoàng ấn. Dòng chảy thời gian vỡ nát, cổ kim chạy ngược hỗn loạn. Lực lượng năm tháng giữa hai người đều bị làm cho tan biến, đã xảy ra sụp đổ. Cứ như vậy, bọn họ đại chiến với nhau một chỗ, mỗi người đều có máu tươi bắn ra. Phụ thân, ta đến trợ giúp ngài! Xa xa, một con phượng hoàng thét dài, pháp lực ngập trời, tuyệt luân cái thế. Gã cực kỳ cường đại, không ngờ lại đạt gần tới tiên hồng trần. Hoa Hoa sư huynh, tới tiếp thầy ta đi gặp con phượng hoàng kia. Diệp Y Thủy hô lớn, Hoa Hoa sớm đã thành đạo là Phật Đà. Bảo tướng trang nghiêm liền tiến vào trong trận, tiếp nhận sát kiếm, vẻ mặt từ bi, nhưng ra tay lại tuyệt không nương tay. Sát kiếm tung hoành, hoa máu bay tung tóe, một lần giết chính là thiên quân vạn mã. Diệp Y Thủy vọt lên đại chiến với đối thủ năm đó, hai bên cha con đều ra trận đại chiến xa trường. Xa xa truyền đến tiếng nổ vang, Vô Thủy Đại Đế chiến một trận với tiên hồng trần hạ xuống màn che. Đại đế chụp xuống một chưởng, trấn áp người kia xuống, đánh cho phun ra một ngụm máu lớn, toàn thân xương cốt đứt đoạn. Giống như năm đó, Vô Thủy Đại Đế dùng một cái bàn tay trấn áp phân thân của Bất Tử Thiên Hoàng, dùng tín ngưỡng lực luyện chế mà thành. Chỉ một bàn tay mà thôi, làm đối thủ không ngẩng đầu lên được. Sớm trở thành thân thể tiên, đứt từng tức một, ngay cả nguyên thần đều mất đi, sau đó nổ tung. Vô Thủy Đại Đế giết một vị tiên hồng trần. Ánh mắt Bất Tử Thiên Hoàng đỏ bừng, nhiều năm qua như vậy, gã cũng không hề chân chính đánh chết được đối thủ này. Không thể tưởng tượng được để cho Vô Thủy Đại Đế sống sót tới ngày nay, chờ viện binh đến đây. Diệp Phàm tóc rối bay phất phới, ánh mắt sáng quắc, diễn biến đạo và pháp của mình, tranh bá với Bất Tử Thiên Hoàng, quyết một trận tử chiến, không người nào tiến lên, tất cả đều chờ xem cuộc chiến. Đột nhiên Bất Tử Thiên Đao rời bỏ tiên đỉnh nơi đó, quay đầu lại, tập kích đánh xuống gáy Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng không thèm quay đầu lại, trực tiếp chấn ra một quyền, toàn thân phát sáng gần như thiêu đốt lên, keng một tiếng, đánh gãy thanh thiên đao ngũ sắc ra. Vô Thủy Đại Đế đi tới, trên người nhuộm máu của tiên hồng trần, nữ đế áo trắng suốt trần, cùng cắt đứt con đường phía trước, kết cục đã chú định rồi. Tuy nhiên Diệp Phàm vẫn không mời bọn họ động thủ, thét dài một tiếng, thi triển ra hết thiên đế pháp, cả người đều hóa thành tiên quang, quét ngang tới phía trước. Phúc! Cuối cùng Bất Tử Thiên Hoàng bị đánh đứt rơi xuống một cánh phượng hoàng, lông chim và máu bay vãi ra. Phụ thân! Con của gã kêu to. Diệp Phàm vô tình trấn sát, ánh mắt âm trầm bổ thẳng xuống Thiên Hoàng thành hai nửa, đánh bại đại địch. Lục Nguyên Thần bị xe rách rồi. Thiên Hoàng cười thảm, nói: Khi ta còn nhỏ, từng đi lầm vào khe nước hư không, muôn đời khó xuất hiện một lần, từ tiên vực rơi xuống phàm trần,

Đoạn Đức lắc đầu, nhớ lại quan hệ cũng vừa là thầy vừa là bạn, khó có thể nói cái gì nữa. Bốn vị tiên hồng trận liên thủ mở ra tiên vực, đại quân chậm rãi mà đi tới phía trước. Tiên quang bay múa, mang ánh sáng đầy trời, cánh cửa thật lớn kia vừa làm kinh ngạc vừa làm kính sợ rất nhiều người. Loại dao động mênh mông này tự nhiên cũng kinh động tới mọi người trong tiên vực. Trong đám người, Khấu Hiểu Hiểu cầm trong tay linh lung tiên, trên mặt đầy nước mắt. Kiện Chí Bảo kia phát ra tiếng ô ô, nàng khẽ nói: Duyên Hồng Trần đã đứt, trên con đường thành tiên gặp lại. Diệp Y Thủy thì cõng trên lưng thần nguyên bên trong phong ấn mẫu thân đi nhanh tới phía trước. Cô bé tái hiện ngồi trên đầu vai Diệp Phàm, cười thật vui vẻ. Nữ đế và Diệp Phàm sống vai đứng nhìn. Xa xa con dân tiên vực bị kinh động xuất hiện, trong đó có một nữ nhân áo tím sớm đã không ngừng tuôn nước mắt, nhưng lại miệng cười nở rộ như hoa, rất nhanh phóng vọt tới. Ta đã biết là huynh, nhất định là huynh mà. Nàng khóc, nàng cười như hoa lê dưới mưa. Phụ thân! Ở phía sau còn có một cô gái vọt tới. Chúng ta có rất nhiều việc cần phải hoàn thành, phải tu bổ tiên vực. Vô Thủy Đại Đế nói khẽ. Chính con rồng kéo quan tài chậm rãi bay đến. Tiên chân chính chỉ có mấy vị, rốt cuộc cũng xuất hiện rất nhiều rồi. Đoạn Đức than nhẹ, gã hiểu rõ bí mật của căn nguyên tiên vực. Hết luôn rồi, lá tưởng đâu là 1899 chương, ai dè có 1896 chương à, là hết luôn rồi đó. Thì bây giờ mọi người quay lại nha, lát sẽ quay lại ở phần mở đầu của cái tập truyện này để lát nói một số chuyện. Cảm ơn tất cả mọi người nha.